bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 150, cơn đói bất chợt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói rằng việc sớm hôm trước được ăn sư tử đầu cua khiến hai người họ no đủ đến phát sướng, không chỉ ăn trước, một người ăn hai cái, người kia ba cái. Cảm giác mãn nguyện thật sự khó tả, dù xếp hàng cũng chỉ được 20 phần, nhưng ở nhà Tô Thụy Hy thì không nhất định vậy. Không những được ăn nhiều hơn, mà còn được thưởng thức các món ngon khác. Tay nghề nấu nướng của Tôn Miều quả thực vô cùng xuất sắc, đặc biệt là món bánh ú nhân thịt gia hưng, món ăn mới chuẩn bị bán tuần sau, chính là đỉnh cao hiện tại của cô. Nhưng ngoài món bánh ú, kỹ năng nấu ăn khác của Tôn Miều cũng không hề kém cạnh. Dù không thể so với các đại sư suốt đời nghiên cứu một món ăn, nhưng so với đa số đầu bếp thông thường, Tôn Miểu đã vượt xa rất nhiều. Những món ăn như vậy, đúng là cơ hội ngàn năm có một. Tô Thụy Hy cảm thấy mình giống như đang sống cuộc đời hoàng hậu vậy. Ba bữa ăn trong ngày đều do Tôn Miểu lo liệu, từng chi tiết nhỏ cũng được chăm chút tận tình. Những căn bệnh về dạ dày do công việc bận rộn và khẩu vị kén chọn trước đây giờ trở thành chuyện viễn tưởng đối với cô. Mỗi ngày đều ăn uống điều độ, bụng dạ êm ái, sức khỏe tốt lên trông thấy. Với tay nghề như vậy, Tô Thụy Hy cảm thấy cần phải dâng cô ấy lên hàng thần tiên. Mỗi lần nghĩ đến việc người yêu của mình lại có tài nấu ăn như vậy, cô ấy nằm trên giường cũng phải cười thầm. Vì vậy, Hoài Phúc và Abi làm sao mà không nhớ nhung chứ? Nhớ cái gì ư? Nhớ thứ duy nhất còn thiếu trong cuộc sống của họ. Ăn, sinh hoạt hàng ngày là áo cơm nhà cửa. Những thứ kia đã được cha mẹ lo xong xuôi, chỉ có ẩm thực là phải tự tìm kiếm, là may mắn mới có được. Nay có cơ hội, làm sao có thể bỏ qua. Sau khi Tôn Miểu đăng tin nhóm chat, hai người lập tức động lòng. Sớm được ăn thử, lượng lại nhiều hơn bên ngoài, kèm theo mấy món xào ngang ngửa với các đầu bếp danh tiếng, bảo sao họ không háo hức. Vì vậy, sau khi suy tính, hai người trực tiếp gọi điện cho Tô Thụy Hy. Kết quả đương nhiên là bị từ chối phũ phàng. Tô Thụy Hy tức điên người, làm trò gì đây? Ai cho phép họ mơ tưởng bạn gái mình chứ? Đó là bạn gái của cô, bọn họ giòm giòm là cái kiểu gì? Cô giận đến mức muốn lao vào đánh nhau, nhưng không thể nói với Tôn Miểu. Tôn Miểu vốn là người nhiệt tình, tính cách như chú mặt trời nhỏ, trừ lúc bầy quầy thì keo kiệt như hủ tí teo, còn lại thì cực kỳ rộng rãi. Nếu cô ấy tiết lộ chuyện này, mà Tôn Miểu vì nhớ ơn giúp đỡ hôm trước mà đồng ý. Ừ, cứ tới đi, thì cô mất trắng mọi thứ, mất đồ ăn ngon, mất thời gian riêng tư bên Tôn Miểu. Rõ ràng là lỗ to, mà Tô Thụy Hy thì chưa từng làm vụ làm ăn có lỗ nào. Cô hào hứng lấy chiếc bánh ú thứ hai ra ăn, rồi lại đổi sang thứ ba. Tôn Miểu thấy thế, đành bảo cô uống ít canh thôi, đừng ăn thêm nữa. Gạo nếp dễ gây no lắm, lại khó tiêu. Tôn Miểu chỉ ăn hai cái, vì cô ấy làm không nhiều, bản thân cũng không muốn thừa thãi. Sau khi ăn xong, Tô Thụy Hy lại rửa chén và dọn dẹp bếp núc như thường lệ. Đến lúc ngủ, Tô Thụy Hy nằm trên giường, dáng vẻ rõ ràng là bị no quá. Tôn Miểu vừa dỗ dành, vừa xoa bụng cho cô ấy. Chị còn có bệnh dạ dày, nếu ăn không hết, để mai ăn tiếp. Sao cố nuốt hết vào, giờ đau bụng rồi phải không? Tô Thụy Hy xấu hổ quay mặt đi, không trả lời. Tôn Miểu thuận miệng nói thêm, tuần này em ngủ ở phòng mình nhé, chị nghỉ ngơi cho tốt. Tô Thụy Hy lập tức nhăn mặt, quay đầu nhìn lại. Tại sao phải ngủ riêng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Miểu giải thích nhẹ nhàng, em đặt đồng hồ báo thức, lát nữa phải dậy gói bánh ú, sáng mai còn phải nấu tiếp. Nếu hai chúng ta ngủ chung, chị chắc chắn sẽ bị đánh thức giữa đêm. Em ngại ảnh hưởng giấc ngủ của chị. Lý lẽ của Tôn Miểu hợp lý, nhưng Tô Thụy Hy vẫn không hài lòng. Nhưng khi Tôn Miểu đã kiên trì, cô ấy sẽ kiên trì bằng được. Chị Tô Tô, có việc chị bận rộn, nếu em đánh thức chị dậy giữa đêm, em sẽ thấy tội lỗi. Chị Tô Tô, tuần này chúng ta ngủ riêng nhé. Tô Thụy Hy nhíu mày nhìn Tôn Miểu hồi lâu, thấy cô ấy một mực không chịu nhượng bộ, cuối cùng thở dài đáp lại. Được rồi. Nhưng lần sau đừng làm mấy món phức tạp như vậy nữa. Hai người đúng là đôi tình nhân trẻ, nghĩ cái gì cũng trùng khớp. Hệ thống trong đầu nổi trận lôi đình. Tôi sai ở đâu? Là ký chủ tự đề nghị làm bánh ú mà. Tôn Miểu vừa dỗ được Tô Thụy Hy, lại phải tiếp tục dỗ dành hệ thống. Mất khá nhiều thời gian, may mắn là cả hai đều yên lặng. Khi bụng Tô Thụy Hy cũng bớt khó chịu, Tôn Miểu mới rút lui về phòng. Cô vốn là người dễ ngủ, vừa chạm đầu lên gối đã thiếp đi. Đến lúc chuông báo thức reo, lập tức tỉnh dậy, xuống bếp bắt đầu gói bánh ú, gói gần 2 tiếng rưỡi, đến hơn 12 giờ đêm mới xong xuôi. Tôn Miểu trở lại phòng, ngáp một cái, lại chìm vào giấc ngủ. Chưa ngủ được bao lâu, Tôn Miểu đã bị chuông báo thức đánh thức dậy. Tắt máy, Tôn Miểu ngáp ngắn ngáp dài, đành phải rời khỏi giường để bắt đầu hầm bánh ú, hệ thống nhìn mà cũng thấy thương. Nếu cô mệt quá thì cứ dựa vào đây chợp mắt một chút đi, tôi sẽ canh lửa giúp. Khi nào cần thêm nước hay xử lý gì đó, tôi sẽ gọi cô dậy. Tôn Miểu không cố gắng gồng mình, gật đầu, rồi dựa lên đảo bếp chợp mắt. Cô không ngủ thật sự sâu, chỉ là giấc ngủ nhẹ, mơ mơ màng màng nghe tiếng bước chân, mở mắt ra liền thấy Tô Thụy Hy. Trên người cô ấy vẫn mặc bộ đồ ngủ hình gấu dâu tây, tay cầm theo một tấm chăn mỏng. Thấy Tôn Miểu ngẩng đầu, Tô Thụy Hy có chút bất ngờ. Em chưa ngủ à? Em chỉ chợp mắt một lát thôi, đắp cái chăn này vào, dù sao cũng là giữa đêm khuya, đừng để lạnh. Tôn Miểu đã thay đồ xong xuôi từ trước, thấy cảnh này, lại cảm thấy ấm áp và lo lắng cho Tô Thụy Hy. Chị mới là người nên trở về nghỉ ngơi, bộ đồ ngủ của chị mỏng hơn áo khoác của em nhiều. Nếu giờ quay về còn kịp chợp mắt thêm một chút nữa. Tô Thụy Hy thở dài, chị làm thế này chẳng lẽ vì ai khác sao? Tôn Miểu cười rộ lên, em biết mà, là vì em đấy. Vì vậy chị Tô Tô mau về ngủ đi. Cô đứng dậy nhận lấy chiếc chăn, đẩy nhẹ Tô Thụy Hy ra ngoài bếp, đợi đến khi thấy cô ấy vừa đi vừa ngoảnh cổ lại 3 lần, mới quay lại tiếp tục công việc. Trong khoảnh khắc đó, tâm trạng Tôn Miểu tốt vô cùng. Trước kia buôn bán đồ ăn sáng, chưa từng có ai lo lắng hỏi han rằng em có lạnh không, có mệt không, càng không có ai mang chăn tới tận nơi. Tay nắm chặt tấm chăn đang đắp trên vai, cô cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng. Dân thường chúng mình, vui sướng lắm. Tôn Miểu ngân nga hát một câu, không còn nằm úp sấp như trước, mà hăng hái nấu bánh ú, thuận tiện chuẩn bị luôn suất cơm trưa cho Tô Thụy Hy. Nguyên liệu đều mua trước, cất trong tủ lạnh tích hợp sẵn trên xe đẩy, chứ không đặt trong tủ lạnh nhà Tô Thụy Hy. Dù tủ lạnh nhà Tô Thụy Hy rất tốt, nhưng hệ thống có một cái tủ lạnh công nghệ cao, vượt xa các thiết bị thông thường, tất nhiên phải dùng thứ tốt nhất cho hai người họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món hôm nay không khó, chỉ là món bánh thịt nghiền đơn giản. Lúc tiểu học, món này thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn trường, mọi người gọi là hamburger thịt bò. Học phí mỗi kỳ thực ra khá cao, nhưng vì Tôn Miểu là trẻ mồ côi, nhà trường miễn giảm đáng kể, nên cô ấy không mất nhiều tiền mà vẫn được ăn uống đầy đủ. Tôn Miểu ngày đó cực kỳ mong chờ mỗi lần có hamburger thịt bò, bởi vì đây là món ngon nhất trong ký ức tuổi thơ của cô. Nhưng lớn lên rồi, cô khó tìm lại hương vị năm xưa. Bánh thịt bên ngoài hoặc quá khô cứng, hoặc quá béo ngậy, phần vỏ chiên dày khiến món ăn giống như thịt heo tẩm bột chiên giòn hơn là hamburger thịt. Vì vậy, Tôn Miểu học cách làm món này trên mạng, định tái hiện lại hương vị thời niên thiếu cho Tô Thụy Hy. Nguyên liệu cơ bản nhất chính là thịt băm và hành tây băm nhỏ, hai nguyên liệu này kết hợp với nhau, thêm phần bánh mì ngâm sữa cho mềm trộn vào thịt, coi như hoàn thành công đoạn chính. Sau đó, đặt từng viên thịt vào chảo dầu nóng, dùng muôi ép phẳng ra thành từng miếng thịt nghiền. Quá trình ép thịt này thật ra rất giải tỏa căng thẳng, vì biết rõ mục tiêu là ép dẹt, nên Tôn Miểu lúc nặn viên thịt cũng không gói quá chặt. Mỗi lần ép xuống, không khí giữa các viên thịt thoát ra ngoài phát ra tiếng xì xì, rõ ràng, ép một cái tiếng xì xì, Tôn Miểu cảm thấy vô cùng thú vị. May mắn là nhà bếp của Tô Thụy Hy rộng rãi, đủ chỗ đặt đống nồi niêu do Tôn Miểu mang đến, cả nồi hầm đặc chế của hệ thống cũng đặt được. Hơn nữa, bếp của nhà cô ấy là loại bếp tích hợp chuyên dụng, có thể đặt nồi lên, bật hai lửa hầm cùng lúc. Cũng may mắn là bánh ú của Tôn Miểu không to lắm, mỗi cái bằng nắm đấm người trưởng thành, nếu không, 200 cái chắc chắn không nấu hết trong một nồi. Nấu một lần đã mất 3 tiếng, nếu phải chia nhỏ ra nấu nhiều lần, Tôn Miểu thà bỏ luôn giấc ngủ để nấu tiếp còn hơn. Sau khi bánh ú được nấu xong, Tôn Miểu trực tiếp vớt ra, đặt vào rổ tre, sau đó đưa vào thiết bị giữ nhiệt do hệ thống cung cấp. Cái máy này có lớp hút ẩm riêng biệt, nước thừa từ lá sen rơi xuống sẽ được hấp thụ, chuyển hóa thành hơi nước duy trì độ ẩm và nhiệt độ ổn định. không những giữ được độ nóng mà còn đảm bảo bánh ú không bị mềm nhũn hay biến dạng do độ ẩm. Chỉ có công nghệ độc quyền của hệ thống mới làm được điều này. Xong xuôi mọi việc, Tôn Miểu đặt suất sáng và trưa của Tô Thụy Hy vào khay giữ nhiệt, rồi mới lái chiếc xe điện nhỏ ra đường. Hôm nay là ngày 8 tháng 6, ngày thi đại học thứ hai, nhiều tuyến đường đều bị phong tỏa, cô buộc phải chọn đường vòng. Nhưng may mắn là Tôn Miểu ra đường sớm, nên cũng không gặp nhiều người. Chiếc xe dừng ở khu phố đi bộ, nơi này được phép bày hàng, nhưng giấy phép vô cùng khó khăn. May nhờ hệ thống lo liệu hết, hôm qua đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, khiến Tôn Miểu hoàn toàn yên tâm không sợ bị đuổi. Khu phố đi bộ lẽ ra phải rất náo nhiệt, nhưng hôm nay không phải lễ hội, lại còn sớm mờ, đương nhiên là chưa có mấy bóng người. Trời vừa tờ mờ sáng, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua những đám mây cuối cùng, Tôn Miểu vừa dựng quầy, đã thấy hai vị khách quen thuộc xuất hiện. Đó là cặp đôi em gái Hai Phốp và em gái Abi. Em gái Hai Phốp vừa xoa tay vừa nói. Chủ quán Tiểu Tôn ơi, nhanh nhanh đi, chúng em đúng là thức trắng đêm, giờ chỉ còn trông vào bữa sáng của chị thôi. Cách chương.